Thần nông tiểu y tiên. Chương 672, ta là tới cho ngươi đưa tài vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là thấy rất rõ ràng. Hoa gia, quả nhiên mỗi người đều là thùng cơm. Hoa gia nhị thiếu sẽ đến tìm Lương Phi phiền toái. Điểm này đã sớm tại Tạ Quân Hào trong dự liệu. Hắn cũng đã sớm chọn xong cái này tốt nhất quan sát địa điểm. Muốn xem một hồi trò hay, nhưng là không nghĩ đến. Đến cuối cùng, Hoa gia nhị thiếu cũng là không có thể tránh được cùng hắn tam đệ giống nhau vận mệnh. Bị Lương Phi cho sửa chữa một trận. Điều này làm cho Tạ Quân Hào nhìn đến trong lòng toát ra hỏa. Cũng không biết là nên mắng Hoa gia những con nhà giàu này vô dụng. Hay là nên hận Lương Phi quá có năng lực chịu đựng. Không có gì, Tạ tiên sinh. Những thứ này đều là đã sớm tại chúng ta trong dự liệu. Thác Bạt Giã cười cho Tạ tiên sinh rót ly trà. Nói, người không phải đã nói qua sao? Hoa gia chỉ là bị chúng ta lợi dụng công cụ. Bọn họ đến cùng có không có đối phó Lương Phi thực lực. Một điểm này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Lương Phi vô lễ, sẽ xúc động Hoa gia chân nộ. Chỉ cần Hoa gia đối với Lương Phi cừu hận, thật đến vô pháp điều hòa mức độ. Đến lúc đó, mới là chúng ta chân chính muốn thấy được. Ha ha, vẫn là Thác Bạt lão đệ ngươi xem mở a. Ta mới vừa rồi thật kém điểm bị Hoa gia những tên khốn kiếp kia cho giận đến có chút thất thố. Tạ Quân Hào nhẹ hớp một ngụm trà, để cho ngọt ngào hương vị mùi trà làm dịu chính mình đôi môi. Tâm tình lúc này mới từ từ trở nên giãn ra chậm lại. Tiếp lấy lại ung dung thong thả hỏi. Sau này chuẩn bị được thế nào? Yên tâm đi, Tạ tiên sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi số người. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ Lương Phi đi trước tự chui đầu vào lưới. Lần này bảo đảm có thể để cho hắn có đến mà không có về. Thác Bạt Giã âm trầm trong con ngươi xuyên thấu qua một tia âm hiểm nụ cười. Một bên cố làm dễ dàng uống trà. Một bên lạnh giọng nói. Được, vậy ta đây lần sẽ chờ nhìn tiểu tử này như thế nào ngã vào chúng ta la võng bên trong. Tạ Quân Hào nghe vậy. Trong con ngươi đồng dạng cũng là cười lạnh không ngớt. Đi tới bên cửa sổ. Mắt nhìn xuống đối diện văn phòng bên trong Lương Phi công ty. Đầy mặt âm trầm nói. Căn cứ theo người thấy thuốc kia trong tay biết được tin tức. Vị kia tên là Niết Chí Cương Nam Tử. Ở tại Tân Dương thuộc hạ một cái thôn trấn lên. Bởi vì rời nội thành có chút xa. Lương Phi cảm thấy mang theo muội muội đi rất không phương tiện. Liền trước lái xe thuận đường đem Lương Hân đưa về nhà. Sau đó bản thân một người đi tìm Niết Chí Cương. Ước chừng mở ra một giờ chặng đường. Đến Niết Chí Cương chỗ ở trấn nhỏ bên trên. Lương Phi hỏi thăm trấn trên cư dân. Mới tìm được Niếp Chí Cương ở phòng nhỏ. Cái này Niếp Chí Cương thoạt nhìn sinh hoạt rất là nghèo khó. Một người mặc dù ở là độc lập sân nhỏ, nhưng tòa nhà nhưng là tương đương cũ nát. Hơn nữa còn là vài thập niên trước cái loại này trực tiếp là xi măng hồ tường tiểu bình phòng. Trong phòng có ai không? Xin hỏi trong phòng có ai không? Lương Phi tại bên ngoài viện gõ cũng nửa ngày môn. Mới thấy có người đến mở cửa. Người kia mở cửa vừa nhìn, đập vào Lương Phi trước mặt, chính là một cái hơn 40 tuổi trên dưới, đầy mặt râu quai nón, nhìn qua cực kỳ tang thương người trung niên. Các ngươi tìm ai? Trung niên nhân kia nhìn qua là tại cái nào trên công trường làm lao động nông dân công. Mở ra môn phát hiện đứng ngoài cửa cái người xa lạ. Lúc này liền không thích hướng về phía Lương Phi quát lên. Xin hỏi nơi này là Niếp Chí Cương ra sao? Mặc dù Lương Phi đầu tiên nhìn liền xác định người trước mắt chính là Niếp Chí Cương. Hắn vẫn lễ phép mà hỏi dò một câu. Đúng, ta chính là Niếp Chí Cương. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Ta như thế không nhận biết ngươi. Lương Phi đoán được một điểm không tệ. Kia dân công quả nhiên chính là Niếp Chí Cương. Bất quá. Niếp Chí Cương rất hiển nhiên đối với Lương Phi đến không có chút nào hoan nghênh. Cau mày hỏi, Niếp đại ca, thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến, là cho ngươi mang đến một cái đại tài vận. Lương Phi biết rõ, Niếp Chí Cương thật ra thì chính là một không có tiếp thụ qua bao nhiêu giáo dục dân công. Nếu như chính mình trực tiếp với hắn giảng xin hắn hiến cốt tủy hiến ái tâm, hắn hơn nửa sẽ không đáp ứng. Mà hắn trải qua như vậy kham khổ, tất nhiên là hàng đêm suy nghĩ kiếm tiền cưới vợ nuôi gia đình. Đối với dạng này người, lại có cái gì có thể so với mang đến cho hắn tài vận càng có thể nhấc lên hắn hứng thú đây? Người nói gì đó tài vận, đúng như dự đoán, Niếp Chí Cương vừa nghe nói Lương Phi là mang đến cho hắn tài vận. Nhất thời hai cái tối tăm mờ mịt trong đôi mắt cũng là lóe lên ánh sáng. Thần tình kích động một hồi, bất quá tại cẩn thận quan sát Lương Phi liếc mắt sau đó. Niếp Chí Cương chợt lại thu hồi trong mắt chợt lóe lên kích động. Liền hướng Lương Phi trợn trắng mắt. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó. Ngươi cho rằng là ngươi là thần tài a? Ngươi này thân thể nhỏ bé, có thể mang đến cho ta bao nhiêu tiền? Ha ha, ta bây giờ mang đến tiền xác thực không nhiều. Bất quá có thể tạm thời coi như tiền đặt cọc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Lương Phi cũng không muốn nói nhiều với hắn nói nhảm. Trực tiếp từ trong túi móc ra thật dày một chồng tiền giấy. Tại Niếp Chí Cương trước mặt bày ra. Cười nói. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt. Nét kia xếp tiền thiếu nói cũng ở đây hơn 10.000 khối. Sau khi chuyện thành công lại thêm gấp 10 lần thù lao. Đó chính là hơn 100.000. Số tiền này. Đối với Niếp Chí Cương cái này người nhà quê tới nói, không khác nào là một khoản tiền lớn. Số tiền này, thật là cho ta. Lương Phi vừa mới xuất ra tiền, Niếp Chí Cương hai cái trong mắt nhỏ liền thẳng sáng lên, đầy mặt tham lam nhìn chằm chằm những tiền kia nhìn một lúc lâu, đang muốn đưa tay đón. Lương Phi nhưng cười lạnh đem tiền thu hồi lại, nói, đại ca, ta mới vừa nói, tiền này cũng không phải là cho không ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng chúng ta yêu cầu, ta tài năng cho ngươi tiền. Này, lão đệ, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Lão ca ta bây giờ sợ nghèo. Chỉ cần ngươi cho ta cái chừng 10 nhiều vạn, coi như muốn giết ta ta cũng cho. Niếp Chí Cương hiển nhiên là bị sợ nghèo. Bây giờ nhặt như vậy cái kiếm nhiều tiền cơ hội, nơi nào còn nguyện ý bỏ qua. Lập tức đối với Lương Phi thái độ cũng là thay đổi hoàn toàn. Đổi một loại lấy lòng tư thái nói. Ha ha, đại ca, ta muốn mạng ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi đi cứu cá nhân là được. Lương Phi vốn đang lo lắng Niếp Chí Cương không muốn. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy Niếp Chí Cương cái này thấy tiền sáng mắt dáng vẻ, thì biết rõ có triển vọng. Lập tức liền đem chính mình mục đích đến tất cả đều nói với hắn đi ra. Không được, ai biết, Niếp Chí Cương nghe một chút lại muốn chính mình quyên hiến cốt tủy. Lúc này liền đem đầu lắc giống như rút sóng trống bình thường luôn miệng nói. Cái này không thể được, ta muốn là đem cốt tủy góp cho tiểu cô nương kia. Chính ta không phải xương mềm nhũn sao? Thật xin lỗi, như vậy bỏ mình cứu người sự tình, ta lại làm không được. Ai nói góp cốt tủy sẽ xương sụn? Hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ. Thầy thuốc cũng chỉ là rút ra một bộ phận tạo huyết làm tế bào. Hút xong sau đó, bên trong cơ thể ngươi còn có thể tái sinh. Đối với Tây y, Lương Phi mặc dù hiểu không nhiều, nhưng khi trước chữa trị bệnh ung thư máu, Trung y còn không có hữu hiệu phương pháp, mà Tây y lên loại này cấy ghép cốt tủy phương pháp là trước mắt hữu hiệu nhất. Ta vậy mới không tin đây. Coi như là có thể tái sinh, kia rút cốt tủy, kia nhiều lắm đau a, ta sợ nhất đau đớn. Lương Phi tuy là tận tình đối với Niếp Chí Cương khuyên nói một tràng, nhưng Niếp Chí Cương lúc nào cũng lo lắng này cái kia. Vẻ mặt do dự, tựa hồ rất không tình nguyện. Không có cách nào, Lương Phi lần này tới, vốn chính là đi cầu người ta. Nếu người ta không muốn, hắn cũng không thể có chút nào cưỡng cầu. Huống chi, tại y giới có cái minh văn quy định, khí quan cấy ghép chỉ có thể là quyên hiến, không thể giao dịch, hắn nói lên đưa tiền, đã là phi thường hành động bất đắc dĩ rồi, coi như là Niếp Chí Cương nguyện ý, cũng chỉ có thể là âm thầm cho. Mà ở cùng bệnh viện phối hợp bên trong, vẫn là tỏ rõ là tự nguyện quyên hiến. Được rồi, Niếp đại ca, nếu ngươi không muốn, ta cũng không thể làm người khác khó chịu, chỉ có thể khác làm phương pháp rồi. Thấy Niếp Chí Cương không muốn tiếp nhận cốt tủy cấy ghép, Lương Phi cũng không có biện pháp, chỉ đành phải thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Lão đệ, chờ một chút, chính làm Lương Phi cất bước muốn đi lúc, ai ngờ Niếp Chí Cương vậy mà lên tiếng kêu hắn lại. Rồi sau đó thần sắc do dự gãi đầu một cái nói, ta không phải là không nguyện ý quyên, chỉ là này cấy ghép giải phẫu khẳng định quá đau, có thể hay không muốn chút để cho ta không đau biện pháp. Còn có, người đáp ứng cho tiền quá ít, ta yêu cầu thêm gấp đôi tiền, 200 ngàn, người cho ta 200 ngàn, ta hãy cùng ngươi đi. Cách Trương.